Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, Ngũ Đài Bí Văn Kinh Tâm Phách. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt Long Khánh Hoàng Đế Băng Hà, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nơi này đều đổi thành thế giới thục, Sơn Kiếm Hiệp, một ít Hoàng Đế Minh Triều tuổi thọ vẫn như cũ không dài. Nương theo chiếm cứ kinh thành phía trên hư không quốc vận Long Khí một lần nữa dung truyền, Đại Minh đế quốc tiến vào vạn lịch triều. Không biết là có hay không Trần Anh tham dự. Trong thời gian ngắn cưỡng ép đàn áp trong lịch sử bình thường, kéo dài gần như trên trăm năm đông. Nam uy loạn, khiến cho Minh triều quốc lực tổn hao không nghiêm trọng. Như vậy lại hoặc là hắn sáng lập lục phiến môn vận hành đắc lực. Đối với trên địa phương thổ phỉ sơn tặc có uy hiếp. Tóm lại đến vạn lịch hướng thời điểm, lúc này Đại Minh quốc lực rõ ràng so với trong lịch sử bình thường mạnh hơn không ít. Ít nhất kinh tế tình thế mặc dù so sánh khẩn trương, vẫn còn không tới không đáng kể trình độ. Nhất là Quan Trung và Tây Bắc địa vực, theo thời gian trôi qua, không chỉ có không có trở thành Đại Minh triều đường tài chính gánh chịu, ngược lại còn có thể chi viện triều đình không ít tài chính thu nhập. Coi như Quan Trung phát triển tiền lãi, phần lớn đều lưu lại Quan Trung. Bản địa, không phải bị địa phương cường hào lấy được, chính là ban ơn, cho dân chúng tầm thường. Không phải vậy, Quan Trung võ phòng cũng không thể nào như vậy hưng thịnh, luyện võ cần tiêu hao tài nguyên, có thể so bình thường đi học phải lớn hơn nhiều. Mặc dù như thế, Quan Trung hàng năm vẫn như cũ cho triều đình cung cấp mức không ít tài chính thu nhập. Hơn nữa Tây Bắc biên thùy chiến sự, không thể mất đi một khối nuốt vàng cự thú, khiến cho triều đình tài chính tình hình coi như là qua được. Đương nhiên, Đại Minh đế quốc phát triển đến trước mắt trình độ, đồng dạng là tệ nạn kéo dài lâu ngày trùng điệp, đã đến khó lường không thay đổi được trình độ. Không thay đổi, sợ là không cần mấy chục năm, Đại Minh triều đình tài chính liền đem hoàn toàn hỏng mất. Sửa lại mà nói, sợ là còn có một chút hy vọng sống. Đáng thương Cao Củng bị Trương Cư Chính đánh ngã, chỉ có thể biệt khuất thối lui ra khỏi sân khấu. Trương Cư Chính vòng qua Trần Anh cái này nội các thứ phụ, thành công thực hiện đường rẽ vượt qua, trở thành Đại Minh đế quốc tân nhiệm nội các thủ phụ. Tóm lại, một cái thuộc về lão Trương thời đại đến. Trần Anh ngạc nhiên phát hiện, kể từ lão Trương làm tới nội các thủ phụ về sau, đỉnh đầu hắn khí vận đã hoàn toàn chuyển hóa làm màu xanh, thậm chí còn tạo thành đám mây bộ dáng. Sách, quả nhiên không hổ là Đại Minh trong lịch sử, phải tính đến nghiêu nhân. Cái này khí vận mạnh đến mức không phản đối, bình thường trung tầng, dưới chót tu sĩ cũng không sánh nổi. Tất nhiên là đáng tiếc, trong đó có bộ phận khí vận là dựa vào Đại Minh đế quốc quốc vận Long Khí gia trì về sau cưỡng ép tăng lên. Cũng không biết tình hình như vậy sẽ hay không đối tự thân số tuổi thọ sinh ra ảnh hưởng. Trong lịch sử bình thường, Trương Cư Chính tuổi thọ đặt ở nội các thủ phụ bên trong được cho rất đoàn, chỉ là chừng 50 tuổi liền treo. Có cả đế quốc tốt nhất chữa bệnh tài nguyên thành trong vòng 10 năm các thủ phụ, thấy thế nào cổ quái. Đương nhiên, cái này cùng Trần Anh quan hệ không lớn. Chỉ có điều, lão Trương kiên quyết cải cách, hắn cũng nguyện ý phối hợp. Một hai, không nói những cái khác, lục phiến môn võ lực đều có thể ủng hộ lão Trương cải cách. Về phần có thể hay không so với trong lịch sử bình thường làm được càng tốt hơn, vậy thì không phải là Trần Anh cai quản chuyện. Lão Trương không vui hắn cái này nội các thứ phụ quá sống qua vọt. Trần Anh lúc này phần lớn tâm tư cũng đều đặt ở tu hành giới, không có thời gian để ý tới cái khác. Và Hoa Sơn quần tu cùng một tiếng về sau, lục tục từ những này trong miệng tu sĩ Hoa Sơn đạt được một chút tu hành giới tin tức. Không biết Hoa Sơn quần tu ôm tâm tư gì. Tóm lại bọn họ từ từ cho Trần Anh giới thiệu tu hành giới một chút cường giả đỉnh cao. Nhất là Nga Mi phương diện càng là giới thiệu được 10 phần kỹ càng. ví dụ như gạch nối dấu lớn lông mày trụ cột, chính là Tam Tiên Nhị Lão. Đương nhiên, phái Nga Mi đỉnh tiêm cao thủ, cũng không biết chỉ có Tam Tiên Nhị Lão, hơn nữa trong đó Nhị Lão, cũng không phải tu sĩ phái Nga Mi, chẳng qua là, và phái Nga Mi quan hệ, tâm đầu ý hợp, được cho đồng khí liên chi thôi. Và Nga Mi Tam Tiên cùng một cái bối phận, thực lực sai biệt không lớn. Nga Mi cao thủ, số lượng vượt qua hai tay số lượng. Mặt khác, chính là Phật môn phương diện không biết ra ngoài cỡ nào. Nguyên nhân, vậy mà toàn lực ủng hộ phái Nga Mi, mặc kệ phái Nga Mi gặp cái gì khiêu chiến, một đám cường giả Phật môn đều là bọn họ nhất kiên định đồng minh. Nói đến cường giả Phật môn, thời điểm cứ việc tu sĩ cao tầng Hoa Sơn ẩn giấu đi rất khá, vẫn như trước để Trần Anh nhìn thấu bọn họ cắn răng nghiến lợi, còn có Sâm Sâm kiêng kỵ. Không sai, Trần Anh hiện tại cũng không có việc gì, đều sẽ lại lúc ban đêm tự mình đi một chuyến Hoa Sơn, và tu sĩ cao tầng Hoa Sơn trao đổi thu hoạch tin tức, mặc kệ là Liệt Hỏa Tổ Sư, vẫn là Sử Nam Khê, lại hoặc là Quách Vân Bộc, tóm lại đang cùng Trần Anh trao đổi thời điểm không chỉ có thái độ 10 phần khách khí, liền là có chút ít nhìn như tin tức bí ẩn, cũng là không chút do dự để lộ ra tới. Trần Anh tự nhiên hiểu tâm tư của bọn hắn, bất quá chỉ là muốn ở có việc thời điểm Trần Anh ngại chẳng qua nhân tình, nhất định phải đứng ở bọn họ một bên mà thôi. Cái này cũng không có gì. Liền Hoa Sơn quần tu quy mô và thực lực, cũng không dám thật cùng phái Nga Mi trực tiếp đối mặt. Về phần thực lực càng cường đại hơn tu sĩ Phật môn, tự nhiên cũng là không dám tùy tiện đắc tội. Cho dù có mâu thuẫn gì, vậy cũng sẽ không huyên náo quá lớn. Dưới tình huống như vậy, Trần Anh tự nhiên không cần lo lắng sẽ trêu chọc quá nhiều phiền toái. Lại nói, nếu thật là gặp phải cao thủ, Trần Anh cao hứng còn không kịp. Và Hoa Sơn quần tu thân quen về sau, Trần Anh tự nhiên có thể dò xét được một chút so sánh nhạy cảm tin tức. Ví dụ như, hắn lúc này liền biết tu vi cụ thể của Liệt Hỏa Tổ Sư. Tán Tiên, trung kỳ đỉnh phong chi cảnh, có Liệt Hỏa Tổ Sư vật tham chiếu này, Trần Anh rất dễ dàng liền đã đoán được tu vi trước mắt của mình rốt cuộc đạt đến cấp độ gì. Tán Tiên trung kỳ, cảnh giới chân thật so với Liệt Hỏa Tổ Sư kém một chút. Chẳng qua chân thật sức chiến đấu lại là Trần Anh mạnh hơn. Đây chính là từ võ nhập đạo ưu thế. Dựa theo lời giải thích của Sử Nam Khê, Liệt Hỏa Tổ Sư đặt ở tu hành giới cũng thuộc về tương đương lợi hại tồn tại. Trần Anh xem chừng, so với tiếng tăm lừng lẫy Nga Mi Tam Tiên Nhị Lão tự nhiên không bằng, đoán chừng chính là và Ma Giáo Phương Đông Giáo Chủ Ma Giáo Còn và Dương cùng Phương Nam Giáo Chủ Ma Giáo Lục Bào Lão Tổ cũng không so bằng, nhưng hẳn là hai vị giáo chủ ma giáo kế tiếp thê đội tồn tại. Đó cũng là tương đương lợi hại cường giả. Dựa theo lời giải thích của Hoa Sơn quần tu, thật ra thì phái Nga Mi và Liên Minh Chính Đạo cũng không phải vẫn luôn có trước mắt ác liệt như vậy. Ít nhất ở Nga Mi lần thứ hai đấu kiếm trước, ngay lúc đó Bàng Môn Thanh thế thậm chí một lần phủ lên Nga Mi các loại liên minh chính đạo. Đó là bởi vì Bàng Môn ra một vị khó lường tồn tại. Đó chính là Ngũ Đài, sáng lập ra môn phái Đại Lão Hỗn Nguyên Tổ Sư. Hỗn Nguyên Tổ Sư chấp trưởng xuống phái Ngũ Đài, một lần hưng thịnh, đến trở thành tu hành giới Bàng Môn đệ nhất thế lực. Mà Hỗn Nguyên Tổ Sư cũng có Bàng Môn đệ nhất cường giả danh hiệu. Phái Ngũ Đài và Hỗn Nguyên Tổ Sư phong quang nhất thời điểm liên hợp cả tu hành giới Bàng Môn thế lực, gần như đã đem Nga Mi cầm đầu chính đạo thế lực áp chế xuống. Đáng tiếc, đối với Nga Mi lần thứ hai đấu kiếm về sau, liền hoàn toàn sập bàn. Nhưng ai cũng không ngờ tới, tại bực này tu hành giới sự kiện trọng đại bên trong, trưởng môn Nga Mi vậy mà không nói võ đức, xinh xinh dựa vào quần đấu đem phong quang không ai bì nổi Hỗn Nguyên Tổ Sư giết chết. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ